Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1032, Bạch Phong át chủ bài. Ha ha, nghe được Bảo Linh mà nói về sau, Bạch Phong cũng là trực tiếp nở nụ cười nói, yên tâm, ta sẽ lần nữa đem bảo thần triệt để chọc giận. Để hắn lần nữa sử dụng hồn chi tâm lực lượng đến đánh giết ta. Nói xong, Bạch Phong lại lần nữa hô to lên nói, bảo thần, có loại nói chuyện a, không dám giết ta có phải hay không? Bất quá không quan hệ, trò chơi chúng ta là muốn tiếp tục. Ta đã tìm được ngươi bảo thần quân đoàn ba đám vị trí. Tiếp đó, chỉ cần ta một cái búng tay, bọn họ đều sẽ chết. Một mực trầm mặc bảo thần nghe được Bạch Phong lời này về sau. Trực tiếp kinh hô lên nói, Bạch Phong, ngươi dám. Tuy nhiên bảo thần cũng không phải là rất tin tưởng Bạch Phong thật tìm được bảo thần quân đoàn. Ba đám người, dù sao không có hắn hiệu lệnh, có hỗn độn chi tâm lực lượng. Bảo thần quân đoàn ba đám là không cần phải bị phát hiện. Nhưng bảo thần cũng sợ a. Vạn nhất Bạch Phong thật phát hiện đâu, phải biết bảo thần quân đoàn ba đám thế nhưng là càng thêm chân quý cùng trọng yếu. Điểm này, theo bảo thần quân đoàn hai đám bị Bạch Phong diệt đi về sau, bảo thần liền đã cực kỳ đau lòng cùng phẫn nộ. Cái này cũng có thể thấy được, sao bảo thần quân đoàn hai đám càng cường đại hơn ba đám. Nếu quả như thật bị diệt mất, chỉ sợ bảo thần cũng muốn khóc. Ha ha, mà Bạch Phong nghe được bảo thần mà nói về sau, lại là trực tiếp nở nụ cười lạnh nói ra, ta có dám hay không đó là việc của ta, tin hay không cũng là chuyện của ngươi, hiện tại ngoan ngoãn quản ta gọi ra ra, sau đó thái độ thành khẩn nói xin lỗi ta, ta có thể sẽ cao hứng một chút, từ đó bỏ qua ngươi bảo thần quân đoàn ba đám. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Để cho ta xin lỗi, còn muốn cho ta bảo ngươi ra ra, ngươi còn nếu như tâm tình tốt mới sẽ bỏ qua ta bảo thần quân đoàn ba đám. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, bảo thần cũng là khó có thể tin kinh hô lên, hoàn toàn không thể tin được chính mình vừa mới nghe được hết thảy. Thế nào, có vấn đề gì không? Bạch Phong nghe được bảo thần kinh hô về sau, cũng là nhịn không được bật cười nói ra. Bạch Phong, ngươi đang cho ta nói đùa cái gì? Ta nói cho ngươi, muốn cho ta xin lỗi là không thể nào. Muốn cho ta bảo ngươi ra ra, vậy cũng là không thể nào. Bảo thần lúc này tức giận vô cùng hướng về Bạch Phong quát. Bảo Linh, ngươi nhìn, bảo thần vẻn vẹn bởi vì ta một câu đã nhanh triệt để bạo phát. Muốn để hắn nổi giận kỳ thật vô cùng đơn giản. Cái kia chính là uy hiếp đối phương để ý nhất đồ vật. Liền sợ đối phương không có. Chỉ khi nào nếu như mà có. Vậy liền vô cùng đơn giản. Bạch Phong lúc này cũng là 10 phần đắc ý đối Bảo Linh mở miệng nói ra. Bảo Linh nghe xong, cũng là 10 phần nhận đồng nói ra. Chủ nhân, ngươi nói một chút sai đều không có. Bất quá, nếu như sau cùng bảo thần không tin đâu. Ngươi thật phải vận dụng cái kia át chủ bài sao? Không sai, nếu như sau cùng bảo thần lựa chọn đánh cược một lần. Vậy ta liền sẽ không chút do dự lựa chọn sử dụng cái kia át chủ bài. Tuy nhiên cái kia át chủ bài chỉ có một cơ hội. Muốn lần nữa sử dụng cần chờ đợi 3 tháng lâu. Bất quá cái kia đều không tính là gì. Chỉ cần có thể tìm tới bảo thần quân đoàn ba đám thành viên vị trí là có thể. Chỉ cần ta diệt bảo thần quân đoàn ba đám. Ta lại nói lời hắn tuyệt đối tin tưởng. Vì bảo vệ mình bảo thần quân đoàn bốn đoàn an toàn. Đến lúc đó hắn tuyệt đối sẽ không ngừng đánh giết ta. Để cho ta không ngừng lâm vào phục sinh tử quay vòng bên trong. Mà kia chính là ta cơ hội. Bạch Phong lúc này trực tiếp mở miệng nói ra, chủ nhân, ngươi làm sao lại dám bảo đảm bảo thần còn có bảo thần quân đoàn bốn đoàn? Nếu như không có, cái kia đến lúc đó chẳng phải là chúng ta kế hoạch liền trực tiếp thất bại. Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Bảo Linh cũng là nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Ha ha, nghe được Bảo Linh lo lắng về sau, Bạch Phong cũng là trực tiếp lên tiếng nở nụ cười nói. Rất đơn giản, nếu như không có Bảo Thần quân đoàn bốn đoàn, cái kia Bảo Thần thì tuyệt đối không dám cầm sau cùng Bảo Thần quân đoàn ba đám đi đánh bạc. Bởi vì hắn không đánh cược nổi. Thì ra là thế, nghe được Bạch Phong sau khi giải thích, Bảo Linh cũng là lập tức hiểu rõ ra. Bảo Thần, ta không muốn lại cùng ngươi lãng phí thời gian. Hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi đến cùng ấn không theo chiếu ta nói đi làm. Nếu như ngươi lựa chọn cự tuyệt, có thể cũng đừng trách ta xuất thủ. Bạch Phong kết thúc cùng Bảo Linh nói chuyện với nhau, trực tiếp đối Bảo Thần hạ tối hậu thư. Mà nghe nói như thế về sau, Bảo Thần cũng là thật lộ vẻ do dự. Bởi vì mặc kệ là Bảo Thần quân đoàn cái nào một đoàn, với hắn mà nói đều cực kỳ trọng yếu. Bởi vì phí tổn vô số tâm huyết bồi dưỡng ra được Bảo Thần quân đoàn thập đại đoàn, hoàn toàn chính là vì hắn về sau triệt để trưởng khống hoàn chỉnh hồn chi tâm bản nguyên lực lượng, đem chia lìa vô số vũ trụ một lần nữa hòa làm một thể, để hoàn chỉnh đại vũ trụ tái hiện. Mà khi đó hắn cũng là hoàn toàn xứng đáng vũ trụ chi tôn. Mà trở thành vũ trụ chi tôn, Bảo Thần tự nhiên cũng không rảnh đi quản lý. Dù sao tinh lực của hắn cũng là có hạn, mà thập đại Bảo Thần quân đoàn thì là Bảo Thần giải quyết cái vấn đề này quan trọng. Mặc kệ là một đoàn, khác biệt thực lực đều có không giống nhau nhiệm vụ. Hiện tại Bạch Phong đã tiêu diệt một đoàn hai đám, đều là yếu nhất. Đối với thập đại Bảo Thần quân đoàn mà nói, còn chưa không nguy hiểm đến tính mạng. Thậm chí liền xem như Bạch Phong thật đem Bảo Thần quân đoàn ba đám tiêu diệt, cũng không đạt được chí mạng trình độ. Nhưng vấn đề là, Bạch Phong nếu quả như thật có thể tìm được ba đám thành viên, vậy có phải hay không đại biểu cho Bạch Phong sau đó còn có thể tìm được thứ tư đoàn, thứ năm đoàn các loại đằng sau càng ngày càng mạnh còn lại bảy cái Bảo Thần quân đoàn. Đây mới là Bảo Thần lúc này lo lắng nhất. Không có biện pháp, xem ra chỉ có thể cầm ba đám đánh bạc một lần. Muốn hết những thứ này về sau, Bảo Thần cũng là rốt cục làm ra quyết định, mà Bạch Phong cũng là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Bảo Thần cái này lặng lẽ bồi dưỡng lên Bảo Thần quân đoàn, vậy mà khoảng chừng 10 cái. Tiểu tử, ta đã làm ra quyết định, ta cũng không tin ngươi có thể tìm được ta Bảo Thần quân đoàn ba đám thành viên. Nếu như ngươi có thể tìm được, vậy ngươi thì giết tốt. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tìm đến. Bút thú các TV thủ phát vạn vạn vạn. Bước quy ghé TV, C0m, bước quy ghé TV, C0m. Một lúc sau, Bảo Thần thanh âm lạnh lùng cũng là rốt cục vang lên. Ha ha, Bảo Thần đại nhân thật đúng là một cái dân cờ bạc a. Lớn như vậy tiền đặt cược, đã ngươi dám đánh bạc, vậy ta liền nói cho ngươi một việc tốt. Đánh cược, ngươi gặp qua Trang gia thất bại sao? Nghe được Bảo Thần mà nói về sau, bởi vì có chút át chủ bài, cho nên Bạch Phong cũng là cũng không có cái gì vẻ giật mình, mà chính là thần thái cực kỳ bình tĩnh mở miệng nói đến. Bạch Phong tiểu tử, khoác lác người nào đều sẽ nói. Đã ta làm ra lựa chọn, ngươi cũng không cần tại nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm. Ngươi không phải nói có thể tìm được ta Bảo Thần quân đoàn ba đám thành viên đồng thời đem bọn hắn đánh giết à, vậy liền cứ việc ra tay đi. Ta thì ở cái này nhìn lấy ngươi là có hay không có thể làm được. Theo Bạch Phong nói xong, Bảo Thần cũng là lập tức mở miệng nói ra. Nghe xong Bảo Thần lời này, Bạch Phong trực tiếp nhắm hai mắt lại, đồng thời đối thể nội Bảo Linh ra lệnh nói. Bảo Linh, sử dụng lá bài tẩy kia. Ta muốn Bảo Thần quân đoàn ba đám tất cả thành viên thông tin cùng vị trí. Được rồi, chủ nhân, nghe được Bạch Phong mệnh lệnh về sau, Bảo Linh cũng là lập tức mở miệng trả lời. Một phút đồng hồ sau, Bạch Phong đóng chặt hai mắt cũng là chậm rãi mở ra. Trực tiếp mở miệng nói, Bảo Thần đại nhân, cho vui lập tức liền muốn bắt đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.